Tôi đây đếm không tốt. Thiếu một phần. Giang Ninh võ đầu một cái. Thật may là vợ tôi nhắc tôi. Cậu thiếu hai phần. Ông phó cười tủm tỉm nói. Lẽ nào bản thân cậu không cần à? Cách Trương.